Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 460, thực lực đại tăng Thiên Vân Môn. Lực lượng kinh khủng dư âm thần tốc tiêu tán đến trên trời dưới đất, phạm vi vô số bên trong đều là hoàn toàn yên tĩnh, vô số người tâm tình có chút phức tạp. 28 trận bất bại kinh thế đại chiến rốt cuộc tại đây kết thúc, chấm dứt, liền tính không hy vọng Độc Cô Bại Thiên người thành công. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, lúc này cũng không khỏi lóe lên một vệt vô hình mất rơi xuống chi ý. Chân nhân quả nhiên lợi hại, bại trời thất bại, chỉ có đạo thân ảnh kia. Tuy rằng nguyên bản như hoang mang đại nhật, khiến người không dám nhìn thẳng khí thế đang nhanh chóng tiêu tán, nhưng vẫn như cũ hào khí can vân, chút nào xem không đưa ra hắn phản ứng. Đạo Huyền xấu hổ, đạo Huyền lắc đầu một cái, mang theo tia chấp nhận áy náy chi ý. Nếu mà không phải Độc Cô Bại Thiên trạng thái không tốt, kia hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như thế liền đánh bại đối phương. Điểm này, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Có lẽ đây chính là bại trời con đường. Chân nhân không cần vì thế lưu tâm. Hơn nữa có thể thua ở thật trong tay người, cũng là bại ngày may mắn. Cho dù lúc toàn thịnh, cũng không có nắm chắc vượt qua chân nhân. Thua ở cường giả như vậy trong tay, không oan. Độc Cô Bại Thiên cởi mở nói, thần sắc không nhìn ra có bao nhiêu ủ rũ không cam lòng. Đạo hữu bụng dạ rộng rãi, thật là hiếm thấy trên đời. Đạo Huyền khen ngợi, lập tức chân thành nói, nếu như không ngại, kính xin đến Thiên Vân Môn ngồi xuống. Đạo Huyền vừa vặn cùng đạo hữu luận đạo một loại. Thật tốt, Độc Cô Bại Thiên cao hứng đáp ứng. Rất nhanh, một trận chiến này trải qua kết quả, điên cuồng hướng về thiên hạ truyền đi. Hiện trường vô số người cũng bắt đầu thần tốc tản đi. Đạo Huyền chính là mang theo Độc Cô cầu bại hồi Thiên Vân Môn. Cũng không chỉ hắn một người, một ít thân nhân của hắn đệ tử đều tới. Mà cái này luận đạo cũng tăng thêm bọn hắn. Còn có ví dụ như Tam Tiêu và người khác, trong đó chủ yếu chính là lấy Đạo Huyền, Độc Cô cầu bại, Vân Tiêu ba người làm chủ. Những người khác lắng nghe. Tổ Ngôn Đại Địa thứ 293 năm tháng 6. Độc Cô Bại Thiên kinh thế cử chỉ kết thúc. Đại chiến 28 trận sau đó, thua ở Đạo Huyền chân nhân trong tay. Vô luận lại có bao nhiêu người trong tâm cảm thấy Độc Cô Bại Thiên thua có chút oan, nhưng hắn vẫn thua rồi. Hắn khai sáng đầu này con đường vô địch, cũng thất bại. Liền tính hắn muốn lại bắt đầu lại từ đầu, không có đã mấy trăm năm khôi phục, còn có đầy đủ có thể giúp hắn khôi phục trạng thái thiên tài địa bảo, đều là không có khả năng. Tuy rằng chuyện này vẫn ở chỗ cũ tổ nguyên thế giới bên trong đưa tới chấn động to lớn ảnh hưởng, nhưng chuyện này vẫn sẽ từ từ hạ màn kết thúc. Độc Cô Bại Thiên cái này nhân vật chính cũng sẽ từng bước bị người quên mất rất nhiều. Sau đó là những người khác là chủ giác rồi. Những kia đại đế bia tầng thứ nhất, ngay cả mấy cái khác tầng thứ, đều nội tâm lửa nóng lên, chuẩn bị cũng đi lên con đường này. Hơn nữa là tầng thứ nhất lần bên trong, kia đỉnh phong nhất, tự nhận là không kém gì Độc Cô Bại Thiên người, đều là toàn bộ chuẩn bị. Một, làm hết sức đề thăng bản thân. Hai, tìm ra đầy đủ có thể khôi phục mình trạng thái thiên tài địa bảo. Độc Cô Bại Thiên vì sao lại thất bại? Tại cơ hồ trong mắt tất cả mọi người, cũng là bởi vì hắn trạng thái càng ngày càng kém. Nếu mà hắn có đầy đủ giúp hắn khôi phục thiên tài địa bảo, có khả năng rất lớn liền sẽ thành công. Trong lúc nhất thời, thiên hạ gió nổi mây vần, sóng ngầm cuồn cuộn. Tại những này đứng hàng hôm nay thiên hạ đỉnh người dưới sự thôi thúc, tổ nguyên thế giới càng ngày càng náo nhiệt, dị tộc 3000 thế giới cũng là như vậy. càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập trận này chém giết bên trong. Đồng thời, đạo huyền danh tiếng cũng cao hơn một tầng lầu. Mặc kệ hắn là dưới tình huống nào đánh bại Độc Cô Bại Thiên, hắn đều là thắng, cũng được công nhận là đại đế bia tầng thứ nhất bên trong. Tột cùng nhất kia một hàng, ngoại giới gió nổi mây vần, sóng ngầm cuồn cuộn bên trong, đạo huyền đám người ở Thiên Vân môn luận đạo rồi 6 tháng. Đạo huyền, Độc Cô Bại Thiên, Vân Tiêu ba người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút lợi nhuận. Cái khác hơn 10 người càng phải như vậy, nhưng bọn hắn cuối cùng đều không phải người thường. Không thể nào như thế lâu dài đợi tiếp. Một ngày này, đạo huyền tự mình tiễn đi Độc Cô Bại Thiên đoàn người. Tam Tiêu và người khác dừng lại thêm rồi nửa tháng. Cũng cáo từ đi, các nàng dùng đều là truyền tống trận. Nếu không cho dù lấy thực lực của các nàng, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể trở lại Tam Tiên Đảo. Sinh hoạt tựa hồ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Một bên chuẩn bị lần sau tấn công một nơi cao đẳng dị tộc thế giới. Một bên chỉ huy toàn bộ Thiên Vân môn chậm rãi biến cường. Tổ nguyên thế giới, cũng bởi vì những cường giả kia hành động, càng ngày càng náo nhiệt, vô số chuyện rối rít phát sinh, vô số cường giả, yêu nghiệt xuất hiện. Tổ nguyên thế giới thứ 303 năm, đạo huyền nhận được tin tức, đã leo lên thông đế tháp thứ 998 tầng, đứng hàng thông đế tháp thứ nhất, hắn lục đệ tử Đại Tần Hoàng Thượng Doanh Chính, đột phá. Đạt đến Đại La Kim Tiên Đại Đế chi cảnh, thăng cầu kim đậu nhất thời, để cho trong lòng của hắn có phần vui mừng. Tuy rằng Doanh Chính đã bị hắn đuổi ra ngoài cửa, nhưng cái kia như cũ là đệ tử của hắn. Đệ tử xuất sắc như vậy, hắn cái này khi sư phụ, tự nhiên cảm thấy vinh dự cùng vui mừng. Trừ chỗ đó ra, mấy năm nay, vạn nhất kiếm mấy người cũng lần lượt leo lên thông đế tháp thứ 900 nhiều tầng. Tuy rằng kém xa ban đầu đạo huyền cùng Doanh Chính, nhưng cũng là cực kỳ đáng quý. Đặc biệt là vẫn là liên tiếp mười mấy vị, cũng để cho vô số người ghé mắt liên tục. Tổ nguyệt thế giới thứ 317 năm bắt đầu. Vạn nhất kiếm và người khác bắt đầu đột phá, Thiên Vân môn rốt cuộc nghênh đón thần tốc biến cường thời kỳ. Không ít bên trong cao tầng thứ cường giả xuất hiện. Đến thứ 333 năm, vạn nhất kiếm chờ 32 người lần lượt đột phá thành công, trở thành Đại La Kim Tiên Đại Đế tầng thứ cường giả. Đến nơi này thì, đạo huyền phấn khích đại tăng. Thiên Vân môn sẽ không sợ hãi hôm nay cõi đời này bất kỳ một thế lực nào. Dù sao vạn nhất kiếm bọn họ đều là thiên tài, vừa đột phá, chính là Đại La Kim Tiên tầng thứ này trung thượng tầng lần khoảng, vượt qua thế gian 99% nhiều Đại La Kim Tiên Đại Đế. Lại thêm hắn, còn dùng sợ hãi là ai? Vì thế, Thiên Vân môn đem đệ tử cố định số lượng tăng lên tới 120 vạn. Cũng có số lớn đệ tử đi ra sơn môn, thâm nhập cả vùng đất này, ở đó mới dị tộc cao đẳng thế giới lượng lớn tài nguyên ủng hộ. Còn có xung quanh rất nhiều thế lực thuộc về, và đạo huyền uy danh bên dưới, Thiên Vân môn khắp nơi các mặt, đều đang nhanh chóng tăng lên, khí vận chi lực cũng là lượng lớn tăng cường đấy. Lại hơn một năm, đạo huyền lại vào thánh nhân chi lộ, 10 năm khiêu chiến, vẫn như cũ nhiều lần thất bại. Nhưng cùng cái khác phần lớn cùng tầng thứ cường giả không giống là trong lòng của hắn cũng không nóng nảy, ngược lại tràn đầy hy vọng, bởi vì hắn còn chưa tới cực hạn, hắn có thể cảm giác được lực lượng của đối phương, còn là của mình gấp đôi 8 bên cạnh, sự chênh lệch này cũng không tính quá lớn, lần sau bước vào, chậm nhất là dưới lần sau bước vào, hắn ắt có niềm tin đem sức của chính mình tăng lên tới cùng đối phương công bằng trình độ. Chương 1, hôm nay cũng là 3 chương. Chương 2, sẽ ở 10 điểm trước đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Xưởng,